Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Học Văn ngây ngẩn cả người, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ôn Tuyết Phượng nở nụ cười, một nụ cười thực sự chưa sót. Tạ Chính Cường vươn tay nắm lấy tay bà, dùng ánh mắt để khích lệ. Hít thở để lấy thêm dũng khí, đôi mắt Ôn Tuyết Phượng nhìn chăm chú cuốn sách trên bàn trà. 26 năm trước, mẹ và một người em gái kém mẹ một tuổi, đều có người tới cửa cầu hôn. Ôn Tuyết Phượng so với Ôn Tuyết Kiều lớn hơn một tuổi. Lúc ấy người mai mối giới thiệu Tạ Chính Cường cho Ôn Tuyết Phượng. Còn giới thiệu cho Ôn Tuyết Kiều một người làm trong cơ quan nhà nước. Ôn Tuyết Kiều là con gái yêu trong nhà, tính tình được nuông chiều nên có chút tùy hứng. Lúc đó trên TV đang chiếu mấy bộ phim truyền hình về đề tài quân nhân. Cô ấy cảm thấy không công bằng nên đem hai người được giới thiệu thay đổi một chút. Cô muốn kết hôn với Tạ Chính Cương. Lúc đó Ôn Tuyết Phượng và Tạ Chính Cương đều đã gặp mặt, cũng đang tính đến chuyện hôn sự. Nhưng do cô ấy làm ở Mỹ một trận nên mẹ Ôn không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo cô. Đành để cô ấy gả cho Tạ Chính Cương. Đáng lẽ cô dâu là cô chị mà nay lại thành cô em. Tạ Chính Cương cũng không có ý kiến gì nhiều, bởi vì lúc đó ông còn đang ở trong quân ngũ, cả ngày vội vội vàng vàng đi huấn luyện, cơ bản không có bao nhiêu thời gian ở nhà. Sau khi hai người kết hôn, tính cách được nuông chiều của Ôn Tuyết Kiều bắt đầu lộ ra. Ở nhà những việc nội trợ cái gì cũng không làm và cũng sẽ không làm. Dù sao từ nhỏ đến lớn những việc này đều do Ôn Tuyết Phượng làm cho cô. Tạ Chính Cường về đến nhà, thường xuyên cơm cũng không có mà ăn, quần áo còn phải tự mình giặt lấy. Nghĩ chuyện này có thể cho qua. Ôn Tuyết Kiều thích ăn chơi, từ trước tới giờ toàn dùng hàng hiệu, thua kém. Mà Tạ Chính Cường chỉ là lính trong quân đội, làm sao có thể thỏa mãn các điều kiện này của cô cơ chứ? Cô cũng không chịu thua kém, mỗi ngày đều làm ở Mỹ đòi phải ly hôn. Nhưng lại không ngờ rằng sau đó mình lại mang thai. Cô không chịu sinh đứa trẻ, khóc nháo đòi phải bỏ đứa trẻ đi. Tạ Chính Cường đành phải đáp ứng cô. Chỉ cần cô sinh đứa nhỏ an toàn, sẽ đồng ý ly hôn với cô. Mọi người đều biết, quân nhân, ly hôn không dễ dàng. Ôn Tuyết Kiều cũng hiểu được không có cách nào khác là đành nhẫn nại sinh ra đứa nhỏ. Lúc đầu Tạ Chính Cường luôn nghĩ sau khi sinh đứa nhỏ sẽ lập tức thực hiện giao ước. Nhưng thật không nghĩ tới sau khi Ôn Tuyết Kiều sinh đứa nhỏ, trong lòng ông lại rất cao hứng. Suốt đêm không nghỉ từ đại đội trở về nhà, cũng không ngờ giữa đường lại xảy ra tai nạn xe ngoài ý muốn. Chân của ông bị... Bác sĩ nói sau khi bình phục, chỉ có thể đi lại bình thường, không thể tiến hành những đợt huấn luyện với cường độ cao như trước được nữa. Chỉ một câu nói đó đã khiến cho Tạ Chính Cương không thể tham gia quân ngũ. Điều này lại càng khiến cho Ôn Tuyết Kiều làm náo loạn ở Mỹ hơn. Lúc đó phán tình mới hơn một tháng, mà ngày nào cô ta cũng gây gổ, buộc Tạ Chính Cương phải ly hôn với cô. Chân của Tạ Chính Cương đang bị thương, rất cần người chăm sóc, mà mỗi ngày cô còn làm ở Mỹ. Không có cách nào khác, Tạ Chính Cương đành phải chấp nhận ly hôn. Ôn Tuyết Kiều không có một chút lưu luyến khi rời khỏi Tạ gia. Trước khi Ôn Tuyết Kiều bỏ đi, căn bản đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nếu lúc nào tâm trạng cô vui vẻ thì còn pha chút sữa bột cho Tạ Phán Tình. Nếu tâm tình cô không tốt thì đến sữa bột cũng chẳng buồn pha cho cô bé uống. Mà đến sữa mẹ, Phán Tình cũng chưa một lần được bú. Phán Tình là một đứa bé rất đáng thương. Cơ thể suy dinh dưỡng bị Ôn Tuyết Kiều bỏ đói đến xanh xao vàng vọt. Lúc đó Tạ Chính Cương chỉ là một người đàn ông, chân lại đang bị thương, lại phải đeo thêm đứa nhỏ, vất vả biết bao nhiêu. Ôn Tuyết Phượng nhìn mà không cầm lòng được, chủ động thay thế trách nhiệm của em gái chăm sóc cho Phán Tình và Tạ Chính Cương. Chân Tạ Chính Cương cần dưỡng thương mấy tháng, cô liền chăm sóc ông mấy tháng, đồng thời cũng trông nom Phán Tình mấy tháng. Dần dần, lòng của Tạ Chính Cương và cô đã hướng tới nhau, mà Ôn Tuyết Phượng cùng với đối tượng kia cũng tự nhiên hủy bỏ. Khi Phán Tình được một tuổi, hai người kết hôn, đem hộ khẩu đổi mẹ của Phán Tình thành Ôn Tuyết Phượng. Sau khi Trần Tạ Chính Cương lành lại, ông chuyển nghề làm ở xưởng sửa chữa. Ôn Tuyết Phượng làm trong hợp tác xã cung cấp và tiêu thụ. Hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ. Tuy rằng kinh tế không đến mức túng thiếu, nhưng cũng không dư dả gì. Bởi vì Phán Tình bị Ôn Tuyết Kiều chăm sóc rất tùy tiện, nên sức khỏe của cô không được tốt lắm. Không có việc gì cũng phải thường xuyên xa vào bệnh viện. Mỗi lần sinh bệnh, Ôn Tuyết Phượng đều mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, hết lòng chăm sóc cho cô. Bởi vì đau lòng, Phán Tình tuổi còn nhỏ mà đã không có mẹ bên cạnh. Nên nhiều năm như vậy Ôn Tuyết Phượng vẫn đối với Phán Tình rất tốt. Thậm chí cô còn bàn bạc với Tạ Chính Cương không có sinh con của chính mình. Bởi vì cô sợ sau khi mình có con của mình thì sẽ phân tâm. Tình cảm của cô như vậy Tạ Chính Cương làm sao có thể không cảm động. Hai người đều quyết định suốt cuộc đời này Ôn Tuyết Phượng chính là mẹ đẻ của Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình cũng chính là đứa con duy nhất của hai vợ chồng bọn họ. Tất cả mọi chuyện chính là như vậy. Ôn Tuyết Phượng thở dài là đi dọn nước mắt trên khuôn mặt. Phán Tình tuy rằng không phải do mẹ sinh ra, nhưng đã nhiều năm như vậy, mẹ vẫn thương nó như con gái ruột của mẹ. Mẹ không biết đứa em gái kia của mẹ đã phát điên cái gì nữa. suốt hai mươi mấy năm nay nó không có một chút tin tức gì. Vậy mà mấy ngày hôm trước đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.